Chương 867, có quan hệ gì với ta? 1. Ninh Ngự Thanh máu me khắp người, tóc thai rối bời, chật vật không chịu nổi. Bị Thiên Hương lâu thủ vệ cùng chính hắn hộ vệ bảo hộ ở trong đó, trên mặt nhưng không có một tơ một hào an tâm, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Phế vật nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một nữ nhân cũng đỡ không nổi cái này Thiên Hương lâu trung thượng trăm người, lại ngăn không được một cái chỉ là thiếu nữ. Nhưng vừa nghĩ tới nữ nhân kia trong tay cái kia thanh đáng sợ đàn, Ninh Ngự Thanh tất cả phẫn nộ cùng căm hận, liền đều bị e ngại thay thế. Cái người điên kia, cái kia nữ nhân điên, nàng là không muốn sống nữa sao? Ninh Ngự Thanh cắn răng nghiến lợi mắng, phái đi thông chi Ninh gia nhận còn không có tin tức truyền đến sao? Bên cạnh hộ vệ đang muốn trả lời, cách đó không xa chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một đạo tiêm tiêm thân ảnh. Thiếu nữ một thân màu xanh lam váy dài, mặt mày như tuyết, dung mạo yên nhiên, chậm rãi đi tới thời điểm, tựa như một bức tĩnh mịch mà mỹ hảo cổ họa. Nhưng tại nơi trốn có nhân, nhìn thấy này tấm họa, nhưng không có một tơ một hào tâm linh thần giao, chỉ có tràn đầy hoảng sợ. Ninh Ngự Thanh vừa nhìn thấy người tới, hai chân không bị khống chế run rẩy lên, sợ hãi cực độ, để trên mặt hắn thịt mỡ không ngừng run rẩy. Tiện nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta nhưng là Ninh gia đại thiếu gia, ngươi nếu là giết ta, Ninh gia tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Ngự Thanh ngoài mạnh trong yếu hô hào, nhưng thét lên về sau, vẫn là không nhịn được cầu xin tha thứ. Ngươi nếu là chịu bỏ qua ta, ta cam đoan sẽ không đối ngươi truy cứu, sẽ còn để Ninh gia đưa lên nhận lỗi. Đối diện thiếu nữ nghiêng đầu một chút, phảng phất đang cân nhở à cờ, đưa lên nhận lỗi sao? Ninh Ngự Thanh một trái tim đều nhấc lên, ta cam đoan kia nhận lỗi biết, sẽ để cho ngươi hài lòng. Mộ Nhan trầm rãi, nở rộ một cái tiếu dung, thật đáng tiếc, so với nhận lỗi, ta càng muốn hơn mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đã bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, rét lạnh mũi kiếm trực chỉ Ninh Ngự Thanh. Cuồng phong gào thét, sát ý đầy trời. A, Ninh Ngự Thanh hét lên một tiếng, liều mạng nắm qua một bên một tên hộ vệ ngăn tại trước mặt mình. Trường kiếm đâm xuyên huyết nhục, để cái này hộ vệ một mệnh ô hô. Nhưng mũi kiếm đến cùng phá vỡ Ninh Ngự Thanh quần áo, cắt vỡ huyết nhục của hắn. Lạnh lẽo thấu xương rót vào huyết mạch, dọa đến hắn cơ hồ hồn phi phách tán. Mộ Nhan thân hình bay ngược về nguyên địa, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Ninh Ngự Thanh, tiếc nuối nói, thế mà còn chưa chết, Ninh đại thiếu mệnh thật đúng là lớn a. Ninh Ngự Thanh toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, hắn mắt sắc phát hiện nút ở phía xa nơi hẻo lánh ngụy tử. Hắn lập tức kích động kêu to lên, đem nữ nhân kia bắt lại, nhanh, đem nữ nhân kia đem làm con tin bên cạnh thị vệ lĩnh mệnh, tung người một cái chiều ngụy tử bổ nhào qua. Ngụy tử dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, đặt mông ngã nhào trên đất. Chỉ là, thị vệ kia động tác nhanh, Mộ Nhan động tác lại càng nhanh. Trường kiếm trong tay trong chốc lát biến trở về thiên ma cầm, cầm âm vang vọng, lưỡi kiếm bay tập. Hộ vệ kia thân ở giữa không trung, liên tránh đều không tránh được, trong chốc lát bị bắn thành cái sàng. Mộ Nhan thả người nhảy lên, bắt lấy ngụy tử cổ áo, đem nàng sách tơ y bên cạnh mình. Ngụy tử nước mắt ngậm tại trong hốc mắt, toàn thân run lẩy bẩy, thật lâu mới hãy này nói, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng. Ô, Mộ Nhan không có đi quan tâm nàng, ánh mắt xâm lanh chuyển hướng Ninh Ngự Thanh. Ninh Ngự Thanh đối đầu nàng vệ nhân ánh mắt, dọa đến kém chút không có ngất đi. Đột nhiên, bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong truyền đến ôi một thanh âm vang lên. Thấu chương xong.